Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đã đến với ở kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Anh đầy thấy thế liền vội vàng bay tới cứu. Kết quả bay quá nhanh, suýt chút nữa đã húc bay Phương Quý. Cuối cùng Phương Quý với khuôn mặt bầm dập, thực sự là không còn dám ngồi trên người của nó, đành phải kéo râu rồng để cho anh đầy hạ xuống. Sau đó, một người, một thần thú, ở trên con đường nhỏ gập ghềnh khó đi của Đan Hòa Tông, quả thực đã là dựa vào hai cái chân leo qua hai ngọn núi trở về. Đi! Phương Quý chỉ vào một góc biệt viện, đi đến nơi đó cuộn lại. Lúc nào thích ứng với lực lượng cơ thể của ngươi mới được vào nhà. Anh đề bị sai sử ủy khuất bò lên cây ở bên ngoài biệt viện. Phương Quý liền vội vàng tiến vào phòng khách. Lúc này hắn cũng không phải không muốn trợ giúp anh đề quen thuộc thân thể thần thú của nó vừa mới thuế biến thành. Chủ yếu là còn có chuyện quan trọng khác muốn làm, không có thời gian dành. Tiến vào phòng khách, hắn liền vội vàng gọi. Tông chủ, mau ra đây. Sao thế? Tông chủ Thái Bạch Tông cầm một ly uống cạn rượu đi từ ra từ trong tĩnh thất. Hắn giống như cũng là phát giác ra được trong tòa biệt viện này nhiều hơn một sợi khí tức quỷ dị. Thuận thế hướng ra ngoài viện xem xét, thấy được anh đề cuộn lại bên cây, lập tức giật nảy mình, sắc mặt thay đổi. Con hàng này đã trở thành thần thú vào lúc nào? Vốn cho rằng đây là chuyện lớn, không nghĩ tới Phương Quý, hắn ngay cả nhắc cũng không nhắc đến, chỉ vội vàng. Ngài có biết Tiên Hiền Di Địa hay không? Tiên Hiền Di Địa? Sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông ngưng lại hỏi Phương Quý. Người biết được từ chỗ nào? Từ một người họ Cung. Phương Quý không giấu giếm chút nào nghiêm túc. Bọn hắn lén lén đút đút đi tới Đan Hỏa Tông, giống như đang chuẩn bị vì chuyện gì. Chuyện này tất nhiên có liên quan cùng với Tiên Hiền Di Địa. Ở bên trong nhất định có đồ tốt. Không, bọn hắn nhất định không an lòng, che giấu, không muốn để cho người khác biết. Đây là muốn làm chuyện xấu. Ta không thể mặc kệ bọn hắn, phải nghĩ biện pháp đi trông chừng bọn hắn. Họ Cung, đệ tử của đầu Phong Long kia. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng khẽ nhíu mày, sau nửa ngày lại lắc đầu. Xem ra đầu Phong Long kia càng ngày càng điên cuồng, vậy mà dám đánh chủ ý đến bực địa phương này. Người hãy nghe ta, thu hồi ý đồ xấu, đừng có nhúng tay vào chuyện này. Phương Quý lập tức gần như hỏi. Vì sao? Tiên Hiền Di Địa không phải là chỗ tốt để đi. Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu. Bực địa phương thần dị này bình thường sẽ không xuất hiện. Mà một khi xuất hiện, lỡ tiến vào trong cũng sẽ dính vào nhân quả quá lớn. Bây giờ tiên đạo trúc cơ của ngươi còn chưa ổn. Vừa đạt được món bí bảo Ma Sơn kia, tôn phủ tất nhiên sẽ không từ bỏ. Đây chính là thời điểm sóng gió ngập trời. Mạch nước ngầm quấy động. Ngươi cũng đừng gây ra thêm chuyện nữa. Trở về Thái Bạch Tông với ta tu hành thật tốt mới là đứng đắn. Chuyện này, Phương Quý vốn muốn tranh thủ chút thời gian trở về, ở trước mặt tông chủ Thái Bạch Tông hỏi thêm chút đồ vật hữu dụng. Nói xong, đi lừa dối người, không nghĩ tới tông chủ hạ lệnh cấm túc mình. Trong lòng nhất thời không vui, cúi đầu nửa ngày không nói lời nào. Trong lòng âm thầm chủ ý. Tông chủ Thái Bạch Tông thấy thế giống như cũng là mở lời an ủi thở dài. Người chớ có bày ra loại thái độ trẻ con này, ta chính là muốn tốt cho ngươi. Chỗ Tiên Hiền Di Địa kia vạn phần quỷ quyệt, không giống như thế gian bình thường, mà giống như mảnh vỡ của táng diệt đại thế. Sự nguy hiểm trong đó còn kinh khủng hơn vạn lần so với Ma Sơn. Có lẽ bên trong có một số cơ duyên tạo hóa, nhưng bây giờ cũng không phải là chúng ta khi đó. Khi đó có rất ít người gặp được tạo hóa bậc này, gặp được chính là trời ban, chính là cơ duyên. Nhưng hôm nay bậc địa phương này vừa ra, liền bị không biết bao nhiêu thế lực để mắt. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu thiên kiêu cao nhân đi tranh đoạt. Tu vi của ngươi bây giờ còn cạn, đi đến đó chẳng phải là chịu chết. Ở bên trong thực sự có cơ duyên. Phương Quý nghe thấy thế, con mắt lập tức sáng lên, hưng phấn nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Điều ta muốn nói là cái này sao? Tông chủ Thái Bạch Tông lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, vỗ đầu Phương Quý một phát nói. Dù sao cũng không được đi. Biết rồi. Phương Quý oải oải trả lời. Đừng cứ mãi trách cứ ta, nếu ngài có thể để tất cả bảo bối cho ta còn nhớ thương những thứ này. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu ngươi muốn học khái cầm đạo quyển của ta mà đọc. Không đọc. Phương Quý khinh thường bỏ sang một bên. Tưởng rằng ta không biết sao, đạo quyển của ngài không hoàn chỉnh. Người... Tông chủ Thái Bạch Tông, cho dù có tính tình tốt, cũng tức giận, đưa tay muốn đánh thật. Phương Quý vội vàng nhảy ra xa, hai ba trượng. Tông chủ Thái Bạch Tông đành phải bất đắc dĩ để tay xuống dặn dò. Mấy ngày nay, ngươi chớ có lại suy nghĩ lung tung, cũng chớ có đấu khí cùng với đệ tử của đầu Phong Long kia. Nuôi một con thần thú này của ngươi thật tốt, lúc này mới trải qua được bao lâu, làm sao trở thành thần thú rồi. Đầu Phong Long kia làm việc không đứng đắn, đệ tử hắn dạy dỗ ra cũng không tốt gì. Ta không biết đầu Phong Long kia thông qua con đường gì, liền hỏi thăm tin tức của tiên hiền di địa. Bất quá, xem ra bọn hắn nhất định đến đó coi như là đại bí mật. Ngươi đi nghe ngóng, tất nhiên cũng sẽ không nghe ngóng ra gì. Nói không chừng còn gây phiền toái. Ai nói ta đi nghe ngóng không ra? Phương Quý ở cửa ra vào ngược lại rất đắc ý. Ta thậm chí không cần nghe ngóng liền khiến cho chính hắn nói cho ta biết. Nói hưu nói vượn. Tông chủ Thái Bạch Tông rõ ràng không tin cười mắng một tiếng liền muốn trở về tĩnh thất. Bất quá cũng đúng vào lúc này bên ngoài biệt viện bỗng nhiên vang lên một thanh âm linh khí dư thừa. Thái Bạch Tông tông chủ Triệu Sư Thúc có ở đây hay không? Vạn bối chính là đệ tử cung Thương Vũ của Thương Long Tử. Biết được tiền bối ở đây, đặc biệt đến bái kiến, hỏi thăm sức khỏe của sư thúc. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy lập tức có chút ngoài ý muốn thầm nghĩ. Đệ tử Thương Long nhất mạch hữu lễ như vậy từ khi nào? Lại trong chớp mắt liền thấy Phương Quý vui vẻ đi ra ngoài nghênh đón, nói. Mời vào, mời vào. Hay, Phật sư đệ hữu lễ, vừa rồi ngươi dùng thần thú giúp Thương Long nhất mạch chúng ta kiểm tra đo lường dược tính trong hóa long chỉ, hậu nghĩa vô song. Cung mẫu cảm thấy băn khoăn, đặc biệt chuẩn bị đễ mọn, đến đây nói lời cảm tạ. Không biết Thái Bạch Triệu Sư Bá ở nơi nào, ta thân là vạn bối, cũng nên thỉnh an. Lần này cung sư huynh đến đây, ngược lại là khác biệt cùng với trước đó. Ý của ngạo trên lông mày đã ít đi không ít. Cười nói yển yển, khiến cho người ta cảm thấy rất là ôn hòa. Nhất là hắn thật đúng là không keo kiệt, chẳng những là khách khách khí khí nói lời cảm tạ, còn mang đến không ít hậu lễ trân quý. Phương Quý bất động thanh sắc mở ra sắc mặt, liền thấy chân bảo bên trong có giá trị không nhỏ, nhất là một đôi sư tử hồng ngọc bên trong đó, nếu như đưa đến trước mặt của Triệu Thông Nguyên, Tôn Phủ, nói không chừng lão đầu kia vui vẻ đến chết. Ha ha ha, cung sư huynh khách khí rồi. Phương Quý rất là hài lòng, khách khí cười, dẫn theo vị cung sư huynh này vào biệt viện. Ngồi dưới giàn cây nho, theo lý thuyết đại khách thì sẽ mời vào phòng khách, lộ ra sự trịnh trọng. Nhưng cung Thường Vũ thấy Phương Quý ngồi dưới giàn cây nho, cũng liền chỉ đành đi theo. Sau khi hai phe ngồi xuống, Phương Quý liền để cho anh đề leo xuống từ trên cây, nhanh chân đi châm trà cho khách. Anh đề thấy mình có thể vào nhà, trở nên hưng phấn. Ngược lại khiến cho cung Thương Vũ cảm thấy mê mang, nghĩ thầm. Thần thú tại Thái Bạch Tông chỉ làm công việc của người hầu thôi sao? Sau khi Phương Quý ngồi xuống, liền cũng tủm tỉm nhìn vị cung sư huynh kia hỏi. Tùng đạo hữu xưng hô thế nào với Minh Nguyệt và Thanh Phong? Cung sư huynh cảm thấy nào nào? Từ trước tới nay đều là xưng huynh, sư muội sư đệ. Phương Quý, vậy cung đạo hữu xưng hô thế nào với lão tiên sinh cổ thông? Cung sư huynh, tất nhiên là gọi sư bá. Đúng thế! Phương Quý vỗ đùi cái đét nói, cổ thông lão ca của ta, Thanh Phong Minh Nguyệt là sư chất, chất nữ của ta. À, ngươi xưng hô với ta như thế nào? Cung Thương Vũ nghe vậy sắc mặt đại biến, giờ mới hiểu được Phương Quý bỗng nhiên nhắc đến chuyện này để làm gì. Cho đến bây giờ hắn cũng không biết vị sư thúc Đan Hỏa Tông này đến từ đâu. Nhưng thấy Thanh Phong Minh Nguyệt đều tán thành với xưng hô như thế, trong lòng ngược lại càng hồ đồ. Chỉ bất quá, nhìn Phương Quý không chỉ nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, tiếng sứ thúc này sao có thể gọi ra. Chuyện này, các đạo thống là có bối phận khác nhau. Hắn đành phải ngượng ngùng trả đầu một câu sau đó mở lời. Không biết lúc này Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá. Phương Quý. À, tông chủ nhà ta đang bế quan. Hắn trúng độc lúc này ngay cả lời cũng đều không nói được. Ngươi cũng không cần gặp. Bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông trong phòng khách biệt viện đang ngồi ngay ngắn trên ghế bành, chờ đợi gặp đệ tử của Thương Long thậm chí dự định hỏi đối phương mấy câu. Chờ nửa ngày không thấy có người tiến đến, lại thấy anh đề trườn đến châm trà. Trong lòng kinh ngạc, liền vô lực nhấc lên một chút linh tức nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Vừa dò xét hai người Phương Quý cùng với Cung Thương Vũ dưới giàn cây nhỏ, liền bỗng nhiên nghe được lời của Phương Quý nói với Cung Thương Vũ, suýt chút nữa ngã từ trên ghế bành xuống đất. Tên tiểu tử này, nguyên rủa chính là mình ở sau lưng như vậy. Ngược lại, Cung Thương Vũ phía ngoài giống như cũng không quá coi ra gì. Nghe kiểu nói của Phương Quý, liền chỉ quan tâm qua loa vài câu. Sau đó liền không còn nhắc tới. Phương Quý cũng không nói thêm gì. Hai người cứ ngồi như vậy ở dưới giàn nho. Bầu không khí cũng làm cho Cung Thương Vũ cảm thấy có chút xấu hổ. Còn may, lúc này anh đệ đã cẩn thận từng ly từng tí dùng cây đuôi nâng một khay gỗ đến. Trên cây đuôi của đồ vật, nó không dám tự động mạnh, chỉ ưỡn bụng lên, đi về phía trước. Mỗi khi trần một chút, bát trà trên khay đệ phát ra thanh âm lách tách, khiến ta người ta nhìn thấy mà lo lắng. Nhưng anh đệ rõ ràng đã làm quen, thế mà không có rơi xuống. Thật là đần, mọng ra cái móng vuốt cũng không biết tự dùng. Phương Quý thấy thế liền thở dài một tiếng, tự tay bưng bát trà đặt trước mặt Cung Thường Vũ. Cung Thường Vũ nhìn anh đè một chút cũng thấy thú vị, trong lòng ngược lại không biết mở đề tài thế nào, liền nâng bát trà lên uống một hớp, nhìn cười hướng anh đè. Mọi người đều nói Sở Quốc Thái Bạch Tông tàng long ngoạ hổ, bây giờ thấy một lần quả nhiên là như thế. Huyết mạch con yêu thú này nhìn chỉ như phổ thông, nhưng lại có thể hóa thành thần thú trong thời gian ngắn, thực sự khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Phương Quý nhìn anh đề một chút cười nói, ha, cũng tạm được, nhưng hơi đần khi làm việc, ngay cả quét rác cũng đều không quét được. Quét rác? Cung Thương Vũ nghẹn họng, mạnh suy nghĩ suýt nước rối loạn, không định nói về đề tài chủ đề Phương Quý, ngừng lại chút. Linh thú thần dị như vậy, chắc do Thái Bạch Tông tỉ mỉ nuôi dưỡng, theo lý thuyết vào thời điểm nó thuế biến, cho dù chăm sóc tỉ mỉ thế nào cũng không đủ. Nhưng Phương Sư Huynh làm sao để nó mạo hiểm tiến vào Hóa Long Trì để tiến hành đo lường dược tính cho chúng ta? Thua thiệt cho hắn, thế mà có lòng lòng nhiều như vậy. Phương Quý chửi thầm trong lòng trên mặt bất đắc dĩ. Không có cách nào, ta phải ở lại nơi này chăm sóc tông chủ, không đi được. Không kịp trở về tiên môn, hết lần này tới lần khác, ta còn có chuyện muốn làm, phải mượn nhờ lực lượng của nó, đành phải mạo hiểm. Tông chủ Thái Bạch Tông trong phòng khách bất đắc dĩ đập đạo quyền lên bàn, nghĩ thầm, ngươi chăm sóc ta lúc nào? Mà Cung Thương Vũ dưới giàn cây nho cũng không động thanh sắc. Chuyện gì trọng yếu như vậy, đáng giá mạo hiểm đến như thế? Chuyện này rất trọng yếu. Phương Quý vừa định nói ra bỗng nhiên có chút dừng lại, giống như có chút cảnh giác nói. A Khổ Sư Huynh nhà ta không cho nói. Vừa vặn, lúc này A Khổ Sư Huynh dựa hai chân trèo qua hai ngọn núi mới bước vào biệt viện. Vừa vặn nghe được Phương Quý nhắc đến tên của mình liền lộ ra vẻ mặt phát mộng ngẩng đầu lên hỏi. Các người nói cái gì? Phương Quý lập tức giả bộ như có chút hốt hoảng cười. Không có việc gì, không có việc gì. Ta hiểu được, ngươi đi vào trong tìm tông chủ trước. A Khổ Sư Huynh không hề nghĩ ngợi điền tiến vào phòng khách. Ngược lại Cung Thương Vũ thấy thế lòng chắc chắn gì đó, nhất thời không lên tiếng nữa. Đợi cho A Khổ Sư Huynh đi vào phòng khách, ở ngoài sân không còn ai khác, hắn mới bất động thanh sắc bày ra một đạo trận pháp ngăn cách thanh âm trong ngoài. Sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Phương Quý, khách khách khí khí chắp tay. Nhìn Phương Quý, sư đệ xác thực là có đại sự muốn làm. Hắn là cần trợ lực, ta cùng với Phương Quý sư đệ vừa quen đã thân, mà thương lòng nhất mạch của ta lại thiếu Phương Quý sư đệ một đại nhân tình. Nếu như ngươi không ngại cứ nói, nếu như chỗ ta có thể giúp, thương lòng nhất mạch tất nhiên sẽ nghĩa bất dung từ. Nói xong nhìn nghiêm túc nhìn Phương Quý lộ ra vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Ngược lại Phương Quý nghe thế cảm thấy nao nao, giống như cười chế nhạo nhìn sang Cung Thường Vũ. Ánh mắt cả hai tương giao giữa không trung, giống như có chút thầm ý. Phương Quý bỗng nhiên nói, ngươi cho rằng ta là đồ đần sao? Cung Thường Vũ giật mình, ý cười trên mặt, nói, Phương Quý sư đệ, cớ gì nói lời ấy? Phương Quý cười lạnh một tiếng. Người sáng mắt không nói bậy trước mặt, vào thời điểm ở tòa sân cốc kia ta nghe đồng môn của ngươi nhắc đến tiên hiền di địa. Bất quá chỉ là tiên hiền di địa mà thôi, đáng giá để cho ngươi giấu đầu lộ đuôi như thế sao, còn cất công đi tới đây thăm dò. Ngươi quả nhiên biết về sự tình tiên hiền di địa. Cung Thương Vũ nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, đánh giá Phương Quý một chút, chậm rãi nói. Chuyện này người biết không nhiều, không biết Phương Quý sư đệ có tin tức từ đâu. Tên tiểu tử này vẫn còn nghi ngờ, lo lắng ta đang lừa hắn. Phương Quý nghe Cung Thương Vũ nói vậy, trong lòng liền hiểu được ý của hắn, cố ý cười đạch một tiếng, nói. Đều nói Thương Long nhất mạch các ngươi hào sảng đại khí, hôm nay vừa nhìn liền khiến cho người ta rất không hài lòng. Lão Cung, Cung Thương Vũ, kỳ thật từ thời điểm các ngươi bỗng nhiên tiến vào Đan Hỏa Tông, muốn lấy Hóa Long Trì đi, lại giống như nóng vội làm chuyện gì, ta liền đoán được mục đích của các ngươi. Đó cũng không phải cái gì là đại bí mật. Thiên đạo tàn quyền của Thái Bạch Tông chúng ta cùng với bất diệt đan hỏa của Cổ Thông Lão Ca, làm sao tới? Ngươi thực sự không biết sao? Cung Thương Vũ nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến, thậm chí có chút bối rối. Vào thời điểm Phương Quý cố lộng huyền hư trước đó, hắn toàn có chút hoài nghi. Bởi vậy trong lòng, tuyệt đối không chịu lộ ra nửa điểm tin tức. Nhưng nghe Phương Quý nhắc đến thiên đạo tàn quyền của Thái Bạch Tông cùng với bất diệt đan hỏa của Lão Đan Sư Cổ Thông, hắn lập tức có mấy phần tin tưởng. Bất quá ngẫm lại, giống như cảm thấy hợp tình hợp lý. Sư tôn ta đạt được cái tin tức này trong lúc ngẫu nhiên, nhưng vị tông chủ Thái Bạch Tông kia còn có Cổ Thông Lão tiền bối Đan Hỏa Tông, đều là người vào rất sớm trước đó liền đã tiếp xúc với tiên hiền di địa. Nếu nói như vậy, bọn hắn đã có phương pháp khác dò xét được tiên hiền di địa, xuất hiện cũng khó nói. Cái bí mật này quả nhiên không phong tỏa được. Mà Phương Quý quan sát nét mặt của đối phương, trong lòng là không nhịn được cuồng hỉ thầm nghĩ. Nghe, quả nhiên là tính tình, đầu óc lớn, cũng không tốt. Cung Thương Vũ tự định giá một trận trong lòng, sắc mặt trầm xuống hỏi Phương Quý. Có bao nhiêu người biết bí mật này? Phương Quý nghe thấy lời này, trong lòng chính là lộp bộp một tiếng thầm nghĩ. Không phải hắn muốn giết người diệt khẩu đó chứ? Hắn chính là muốn moi cái bí mật này ra từ trong miệng của Cung Thương Vũ, cũng không phải là bất cứ điều gì khác. Nếu như không thể moi được, vậy thì trận đánh trước đó với đối phương sẽ không đáng giá. Trước hết mình cần nghĩ biện pháp hù dọa hắn, khiến hắn làm theo ý mình. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt thì chẳng hề để ý cười. Thương Vũ, câu nói này của ngươi vốn là không đúng. Cung Thương Vũ cảm thấy nao nao, ánh mắt sắc bén. Hả? Chuyện này tới bây giờ căn bản không phải là bí mật. Phương Quý cũng không thèm nhìn hắn, chỉ cười lạnh. Ta không biết có bao nhiêu người biết chuyện này, bất quá ở giữa tôn phủ An Châu đang dục dịch. Chắc hẳn đa phái không ít thám tử. Còn có mấy đại tiên môn, bây giờ đệ tử bỗng nhiên xuống núi địch lãm cũng nhiều hơn. Thậm chí ngay cả Khương gia Đông Thổ, trước đó không lâu có người chạy tới Bắc Vực. Vừa nói vừa suy nghĩ thật nhanh, mấy chuyện mà hắn biết đều được lôi ra. Mơ hồ, nói không rõ, lại biểu hiện giống như là lười nhác nói tỉ mỉ. Cuối cùng thở dài. Nhiều người như vậy, muốn giết người diệt khẩu cũng không kịp. Tông chủ nhà ta cùng với A Khổ sư huynh, cũng giống như ngươi, một mực căn dặn ta phải giữ bí mật. Ta lại cảm thấy không quan trọng, dù sao thì chuyện này cũng sớm đã truyền ra. Lúc này hắn chỉ muốn nói lời càng dọa người càng tốt. Càng nói nhiều người biết chuyện này, liền lộ ra bí mật kia của Cung Thương Vũ không đáng tiền, cũng càng dễ moi ra hơn. Cho nên hắn đâu để ý cái gì là tôn phủ, cái gì đông tổ. Cũng mặc kệ bọn hắn đến để làm gì, đều cố ý kéo vào trong chuyện này. Dù sao thì nói hương nói vượn cũng không mất tiền. Muốn nói sao thì nói. Mà sau khi hắn thuận bồm nói, Cung Thương Vũ nghe vào tai, sắc mặt trở nên âm tình bất định, tâm thần đại đoạn. Trong lòng của hắn đang âm thầm kêu khổ. Tin tức này quả nhiên đã bị truyền ra. Gần đây tôn phủ An Châu có động tĩnh khá lớn, phái ra rất nhiều mật thám, dày đặc tứ phương. Người khác đều nói đây là vì đối phó Thái Bạch Tông. Nhưng sư tôn ta lại nói tôn phủ vừa mới bị thiệt lớn trên tay Thái Bạch Tông sẽ không có khả năng có động tác nhanh như vậy. Nhưng thám tử kia tất nhiên là có mục đích khác. Nguyên lai lại thực sự xuất động vì sự kiện kia. Mấu chốt nhất là người tới từ Khương gia Đồng Thổ. Nói là đến Bắc Vực tìm kiếm khúc phổ gì đó. Có khúc phổ gì đáng giá để cho hắn bôn ba vượt qua 3-4 ngàn vạn dặm. Nguyên lai nói như vậy chẳng qua chỉ để che giấu tai mắt của người khác mà thôi. Bọn hắn kỳ thật cũng vội vàng chạy tới tiền hiền di địa. Càng nghĩ càng kinh hãi, sắc mặt thay đổi liên tục. Mà Phương Quý bên cạnh thấy thế thì cảm thấy mừng rỡ, nhẹ nhàng vỗ bả vai của Cung Thương Vũ nói. Thương Vũ, nhớ kỹ một câu của ta. Hiện tại không giống trước kia. Trước kia có rất ít người biết chuyện này, bắt kịp chính là tạo hóa. gọi là tìm cơ duyên. Nhưng hôm nay thì sao? Bậc địa phương này vừa ra, liền có không biết bao người để mắt tới, chính là tranh đoạt cơ duyên. Người đó, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong chắp hai tay sau lưng muốn rời đi. Ngược lại, Trung Thương Phú nghe lời nói Phương Quý, sắc mặt đại biến, trong lòng âm thầm tính toán hai câu tìm cơ duyên, đoạt cơ duyên. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Lòng nghi ngờ đối với Phương Quý cũng đã tiêu tán. Mắt thấy Phương Quý muốn đi, bỗng nhiên đứng lên. Trong lòng Phương Quý hơi trầm xuống, đã làm xong chuẩn bị động thủ. Sau đó, hắn nghe được Cung Thương Vũ phía sau nghiêm túc hỏi thăm. Nếu muốn tranh đoạt, vậy chúng ta làm thế nào để liên thủ? Liên thủ? Một câu của Cung Thương Vũ phía sau ngược lại đã khiến cho Phương Quý có chút ngoài ý muốn. Vốn đang nghĩ moi bí mật này ra mới quyết định, nhưng nghĩ đến việc liên thủ cùng với hắn, dù sao thì liên thủ cùng với đám người có tính tình lớn này, bọn hắn kéo chân sau của mình thì làm sao? Lúc này hắn vẫn còn đang đưa lưng về Cung Thương Vũ, bộ dáng cao thâm mặt chắc. Có thể cảm giác được ánh mắt Cung Thương Vũ ở phía sau lưng, đang tràn đầy chờ mong nhìn chính mình. Trong lòng Phương Quý cũng tính toán thật nhanh. Sau khi nói chuyện một phen, hắn liền phát hiện ra Cung Thương Vũ ngược lại là một kẻ kín miệng. Nói lâu như vậy cũng chỉ xác định được tiên hiền di địa mà bọn hắn muốn tới xác thực giống như địa phương mà tông chủ đã gặp được. Nhưng loại hình liên quan tới di địa này ở đâu, lại khi nào mở ra, không đề cập. Thế là sau khi hắn trầm mặc một hồi mới xoay người lại giống như cười không phải cười nhìn Cung Thương Vũ hỏi. Vì sao muốn liên thủ? Vấn đề này còn cần phải hỏi. Cung Thương Vũ nghe thế nhíu mày, một lát sau mới nói. Phương đạo hữu vừa mới nói một câu khiến cho Cung Mỗ cảm thấy rất có lý. Thời thế khác biệt, cách đối phó cũng liền khác biệt. Bây giờ không phải là mấy trăm năm trước, là thời điểm người mang theo khí vận tìm cơ duyên. Bây giờ, người chú ý đến tiên hiền di địa cũng càng ngày càng nhiều. Đã là thời điểm dùng thực lực để cướp đoạt cơ duyên. Phương Quý nghe thế trong lòng cảm thấy vui vẻ. Lấy lời nói của tông chủ ra để dọa người quả nhiên hữu dụng. Cung Thương Vũ tiếp tục. Cũng không sợ Phương đạo hữu chê cười. Thương Long nhất mạch chúng ta trước đó xác thực nghĩ chuyện này quá đơn giản. Vốn cho rằng người phát hiện ra chỗ tạo hóa kia tuyệt đối không quá nhiều. Thậm chí còn cho rằng chỉ có chúng ta phát hiện. Cho nên thầm nghĩ rằng trong di địa sẽ có thể xuất hiện hung hiểm. Cho rằng chỉ cần có thể bình an đi vào, bình an đi ra, cơ duyên tạo hóa liền nằm trong tay. Nhưng bây giờ ngẫm lại, chúng ta cũng đã là khinh thường anh hùng thiên hạ. Sư tôn có thể đoạt được một chút tiên cơ, thôi diễn ra chỗ di địa kia xuất hiện, mà người khác cũng chưa chắc đã không làm được. Nếu như đúng như lời của Phương đạo hữu, tôn phủ các phương, các đại tiên môn, thậm chí ngay cả người đông thổ cũng đều để mắt tới chỗ di địa này mà nói. Vậy, bằng vào lực lượng của Thương Long nhất mạch chúng ta, chỉ sợ sẽ khó chiếm được tiện nghi từ trong tay của những người kia. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, dùng ánh mắt lãnh ngạo nhìn Phương Quý. Không phải ta khoe khoang, bây giờ Thái Bạch Tông mặc dù có thanh danh rất lớn, người ca tụng, nhưng cũng chưa chắc mạnh hơn Thương Long nhất mạch chúng ta. Chúng ta không thể kiếm được tiện nghi, các ngươi cũng không thể. Đã như vậy, ngoại trừ hai phe chúng ta liên thủ, còn có thượng sách gì? Lời nói tên này mặc dù hơi cuồng vọng nhưng cũng có đạo lý. Phương Quý nghe thế sắc mặt không đổi, trong lòng lại nghĩ đến. Nhưng ta không thể không thừa nhận hắn nói có đạo lý. Thừa nhận sẽ không ép được hắn. Thế là Phương Quý từ chối ý kiến cười. Thương Vũ ngươi nói câu này cũng có chút xem nhẹ Thái Bạch Tông chúng ta. Cung Thương Vũ nghe thế trên mặt lộ vẻ giễu cợt. Thanh danh của Thái Bạch Tông bây giờ xác thực rất lớn. Ngay cả thanh danh của tên tiểu tử trước mặt này cũng không nhỏ, nhưng có thể mạnh hơn Thương Long nhất mạch sao? Bắc vực to lớn như vậy chỉ sợ không ai dám nói lời này. Nhưng không nghĩ tới, lời Phương Quý nói tiếp theo nằm ngoài dự liệu, chỉ nghe Phương Quý cười. Người nói chúng ta không chiếm được lợi lộc gì từ chỗ di địa kia, lời này ta ngược lại tin tưởng. Bất quá, tông chủ nhà ta lúc đầu không phải nhất định phải cướp được cơ duyên kia. Lão nhân gia chỉ nói cho chúng ta biết, nói ở trong chỗ di địa kia, có đại nhân quả. Cướp được cơ duyên cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Chỉ bất quá hắn đại cảm thấy chỗ di địa kia trong tương lai nhất định sẽ ảnh hưởng đến thế gian. Cho nên mới để chúng ta sớm vào xem. Về phần lấy cơ duyên tạo hóa, vậy thì cũng liền tùy. Hây, Phương Quý chỉ là muốn xáo trộn tiết tấu ngôn ngữ của Cung Thương Vũ mà thôi. nhưng nói một phen như thế lại làm cho sắc mặt Cung Thương Vũ kinh hãi. Trong lòng Cung Thương Vũ ngược lại không khỏi nhớ tới lời sư tôn nhà mình. Sư tôn nhà mình sở dĩ phái chính mình lĩnh xuất đồng môn đi đến dò xét chỗ di địa kia mà không phải đích thân động thủ. Một là bởi vì nhất cử nhất động của Thương Long nhất mạch có ảnh hưởng to lớn. Sư tôn cần tọa trấn tại Túc Châu. Thứ hai thì là nhân quả bên người của sư tôn đã quá nhiều, không tiện lại mạo muội xông vào di địa. Thế nhưng chỗ di địa kia lại phi thường trọng yếu, không thể bỏ lỡ. Lúc này mới phân phó Cung Thương Vũ nhất định phải đi vào. Đạo lý như vậy tuyệt đối không phải một thằng nhóc như Phương Quý có thể nói ra. Cho nên, cùng lúc Cung Thương Vũ đã xác định, những gì Phương Quý nói tuyệt đối chính là tình hình thực tế. Xem ra tông chủ Thái Bạch Tông quả nhiên sớm suy tính nhất thanh nhị sở chỗ tiên hiền di địa kia. Nếu là ý tứ của Phương Quý thì Cung Thương Vũ còn hơi nghi ngờ. Nhưng nếu là ý tứ của tông chủ Thái Bạch Tông, vậy thì hắn liền tin tưởng không hề nghi ngờ. Bằng vào bực thân phận như tông chủ Thái Bạch Tông, làm sao có thể lừa một vạn bối. Nhất thời trong lòng Cung Thương Vũ cũng rất cảm khái, thanh âm trở nên cung kính hơn rất nhiều, nói với Phương Quý. Thái Bạch Triệu Sư Bá quả nhiên có kiến thức cao thâm, ta ngược lại thực sự muốn bái kiến một chút. Chỉ bất quá Triệu Sư Bá mặc dù nói có lý, nhưng Phương Đạo Hữu cũng đừng thực sự nghĩ như vậy. Chỗ tiên hiền di địa kia quan trọng đến mức nào, chúng ta không đi thì thôi. Nếu đã đi, há có thể trở về tay không? Phương Quý nghe thế liền vô cùng đồng ý, lại cố ý giả vờ như có chút kinh ngạc cười. Ngươi có lòng tin như vậy? Đó là tự nhiên. Cung Thương Vũ ưỡn thẳng sống lưng, thản nhiên. Thương Long nhất mạch chúng ta đã muốn xuất thủ, bất kể là cái gì tôn phủ hay là đại tiên môn. Coi như là đông thổ đến, cũng vô dụng. Cơ duyên tạo hóa trong chỗ di địa, vô luận nhiều hay ít nhất định phải có một phần của Thương Long nhất mạch chúng ta. Hề, đám người Thương Long nhất mạch này, quá thực cuồng vọng. Phương Quý thầm thở dài một tiếng trong lòng, đồng thời cũng xác định đầu óc của Thương Long nhất mạch khẳng định là không quá đủ dùng. Trên mặt không lộ ra chút nào, chỉ là bày ra dáng vẻ bị thuyết phục. Nửa ngày sau mới nói, nếu liên thủ vậy làm sao phân phối? Dĩ nhiên là xem ai xuất lực nhiều hơn. Cung Thương Vũ thấy Phương Quý động tâm, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, quan sát thần sắc Phương Quý đại bỗng nhiên. Có lẽ trước khi định ra quy tắc phân phối, chúng ta có thể trao đổi một chút tin tức trong tay riêng phần mình. Sau đó lại quyết định nên phân phối thế nào. Còn bà nữa chứ, tên tiểu tử này đến giờ vẫn còn muốn thăm dò ta. Phương Quý nghe thế liền hiểu rõ, trong lòng không nhịn được khinh bỉ một trận với Cung Thương Vũ. Tên này nhìn cũng rất kiêu ngạo, kết quả vẫn có chút cẩn trọng. Một là tuyệt đối không để lộ tin tức mấu chốt. Hai là cho tới bây giờ dù bị chính mình triệt để hù dọa, nhưng vẫn muốn tận khả năng moi tin tức trong miệng của mình. Thực sự là quá mức gian xảo. Chẳng lẽ không thể làm người tốt giống như ta sao? Thương Vũ, ngươi như vậy là không tử tế. Đối mặt với lời nói của Cung Thương Vũ, Phương Quý bỗng nhiên thở dài một tiếng, trực tiếp không vui nói một câu. Cung Thương Vũ ngược lại cảm thấy nao nao, không hiểu, nhìn Phương Quý. Ta vừa rồi nói cho ngươi nhiều tin tức trọng yếu như vậy, ngươi còn không cảm thấy hài lòng, còn muốn thăm dò ta? Phương Quý nghiêng đầu đánh giá hắn, trực tiếp không khách khí nói ra. Phương Đạo Hữu, nói lời ấy là quá rồi, chỉ là chúng ta muốn liên thủ, trao đổi tin tức là chuyện đương nhiên. Như thế nào là thăm dò? Cung Thương Vũ trực tiếp lắc đầu phủ nhận, nhưng sắc mặt đỏ lên, bán rẻ sự trột dạ của hắn. Được rồi, bớt nói nhiều lời đi. Phương Quý trực tiếp cười lạnh một tiếng. Một câu, ngươi có nói lý, tông chủ mặc dù để cho chúng ta đi qua nhìn một chút là được, không cần cưỡng cầu đoạt tơ duyên. Nhưng ta cũng cảm thấy nên đi thì không thể trở về tay không. Liên thủ với ngươi cũng không phải là không thể cân nhắc. Chỉ bất quá muốn tiến hành trao đổi tin tức thì hãy thôi đi. Ta có một số tin tức trọng yếu hiện tại không có khả năng nói cho ngươi biết. Khả năng ngươi cũng sẽ không ngốc đến mức bây giờ liền nói ta biết tất cả tin tức. Vậy thì chúng ta không cần phải thăm dò lẫn nhau. Vậy sự tình liên thủ... Cung Thương Vũ nghe thế có chút không hiểu kinh ngạc hỏi thăm. Sự tình liên thủ rất đơn giản. Phương Quý nói thẳng. Không bằng chúng ta tự xuất phát tùng đúc, chạy tới chỗ tiên hiền di địa, nhưng cũng không cần định quy củ, song phương ước định bằng miệng là được. Nếu như gặp ngoại định ở trong di địa, như vậy mọi người cùng nhau liên thủ đối phó. Nếu gặp cơ duyên, cũng không cần phương pháp phân phối gì. Mọi người đều dựa vào bản sự, ai có thể cầm được thì là của người đó. Vậy thôi sao? Phương thức điên thủ ngay thẳng như vậy cũng làm cho Cung Thương Vũ sững sờ. Vậy thì đâu còn giống điên thủ, chẳng phải nói rõ sau khi gặp được cơ duyên mọi người liền lập tức trở mặt. Bất quá, câu nói cùng nhau đối phó ngoại địch cũng làm cho Cung Thương Vũ hài lòng. Hơn nữa suy nghĩ sâu hơn, hắn thậm chí cảm thấy dù lúc này ước định ra phương pháp phân phối thế nào, đến lúc đó cũng chưa chắc đã hữu dụng. Vạn nhất chỉ đạt được một quyển đạo thư, chẳng lẽ phải xé mỗi người một nửa. Huống hồ có chút lo lắng, tông chủ Thái Bạch Tông chuẩn bị không đủ, xuất lực quá ít, đến lúc đó phải phân chia quá nhiều cơ duyên, khiến mình ăn thiệt thòi. Như thế này ngược lại còn tốt hơn, cuối cùng đều dựa vào bản sự, vậy như cái gì cũng không cần phải phân cho bọn hắn. Trên đạo lý có thể nói là được. Thấy hắn chần chờ, Phương Quý cố ý cười khẩy. Sợ hả? Lúc này Cung Thương Vũ đang suy nghĩ mấu chốt ở trong đó cũng nở nụ cười lạnh ngạo nghễ nói. Thường Long nhất mạch chúng ta, loạn ba châu, trục thần tộc, chém tôn phủ, xưa nay không biết một chữ sợ. Phương đạo hữu đã có bực nhã ý này, vậy chúng ta liền định ước. Nói xong vươn tay, vỗ tay định ước với Phương Quý. Định tốt sự tình ba ngày sau, xuất phát cùng lúc, Cung Thương Vũ liền tràn đầy lòng tin, rời khỏi biệt viện. Mà Phương Quý sau khi chờ hắn rời đi cũng bỗng nhiên lộ ra ý cười hưng phấn, chắp hai tay nhỏ, dương dương đắc ý trở về trong phòng khách. Trước tiên ngó giáo giác một chút, thấy tông chủ không có trong phòng khách, A Khổ Sư Huynh đang ngồi một mình, lúc này vội vàng chạy vào kéo A Khổ Sư Huynh. Người còn ngồi nơi này làm gì? Thanh Phong Sư Chất vừa mới bảo ngươi đến đàn điện lấy thuốc. Ồ, A Khổ Sư Huynh cũng không nghe nói thật giả, liền lập tức ra cửa. Phương Quý thì đi theo sau lưng, chuẩn bị ra ngoài đối với A Khổ Sư Huynh một chút, nhưng còn chưa kịp bước đi đã nghe thấy từng tiếng ho khan. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi đi ra từ trong tĩnh thất, vừa nói chuyện nói. Vừa rồi ngươi nói chuyện gì với đệ tử của Thương Long Nhất Mạch? Không có gì, không giống như ngài suy đoán. Hắn quả nhiên cái gì cũng không chịu nói cho ta biết. Phương Quý thuận miệng trả lời một câu, liền muốn chạy ra bên ngoài. Như vậy cũng tốt, chỗ tiên hiền di địa kia tuy có tạo hóa, lại có nhiều hung hiểm, ngươi không cần thiết phải nhúng chàm. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ gật đầu căn dặn một câu. Biết rồi, ngài cứ yên tâm dưỡng thương. Phương Quý đáp ứng liền chạy ra khỏi phòng khách, trong lòng thầm nghĩ. Tông chủ có tính tình không nhỏ, nhưng cũng rất dễ gạt. À Khổ Sư Huynh, ngươi lề mà lề mề làm cái gì? Tông chủ đã sắp chết bệnh. Phương Quý chậm chậm đi ra biệt viện, đi thẳng về phía đan điện tìm A Khổ Sư Huynh. Ở phía xa đến thấy A Khổ, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, từ từ đi trên đường nhỏ. Liền cưỡi mây chạy tới, vừa vặn thấy, khỏi cần phải nói, trước tiên liền lao xuống khiển trách. A Khổ Sư Huynh bị khiển trách bối rối nói, vừa rồi ta đi đến đan điện, bọn hắn nói là không có đan dược gì cần giao. Còn không phải do ngươi quá chậm. Thanh Phong, đã nói, ngươi đưa qua rồi. Phương Quý, ngươi nhìn xem lề mề như vậy, có phải không đặt tính mệnh của tông chủ trong lòng? Tông chủ rất tức giận. A Khổ Sư Huynh sửng sốt một chút cuống quýt giải thích. Không có, ta đã chạy tới rất nhanh. Phương Quý bất mãn chừng hắn. Không phải ngươi còn mây đửa sao? Làm sao không sử dụng? A Khổ Sư Huynh khổ sở. Ta phải mở phong ấn ra mới có thể sử dụng mây đửa. Nếu không phải là đại sự thì không thể sử dụng. Phương Quý cảm thấy lập tức kỳ lạ. Việc có quan hệ đến tính mệnh tông chủ còn không phải đại sự. A Khổ Sư Huynh lập tức á khẩu không trả lời được, không biết trả lời thế nào. Vừa suy nghĩ vừa khẩn trương. Tông chủ hiện tại không có sao chứ? Phương Quý, tông chủ đã ăn đan dược, không có việc gì, chỉ là có chút giận ngươi, nói ngươi làm việc bất lợi. Hả? Vậy ta phải nhanh chóng trở về nhận lỗi với lão nhân gia. A Khổ Sư Huynh nghe thế liền muốn trở về biệt viện. Phương Quý vội vàng ngăn cản A Khổ Sư Huynh, lộ ra vẻ mặt thành thật. Hiện tại không thể trở về, tông chủ đang trong thời điểm giải độc then chốt. Hắn nói ở trong khoảng thời gian này ai cũng không thể quấy rầy. Nếu ngươi quấy rầy sẽ lập tức độc phát thân vong. Ngươi không thấy ngay cả ta cũng đều bị đuổi ra ngoài. Chuyện này... Được rồi, vậy ta chờ tông chủ khỏe lại rồi đi nhận lỗi. Khuôn mặt khổ sở của A Khổ Sư Huynh sụ xuống. Vừa rồi Phương Quý bảo hắn đi lấy đan, hắn liền chạy chậm chậm tới. Chỉ là không nghĩ tới đan dược trong này lại trọng yếu như vậy. Sớm biết như thế, chính mình liền giải khai phong ấn đạp mây đửa tới đó. Thực sự không được, phải chạy hết tốc lực. Nghe Phương Quý nói tông chủ là bất mãn đối với cử động lề mề của mình, trong lòng liền vô cùng tự trách, không cao hứng. Người không thể chờ tông chủ quay lại chỗ này, chúng ta có nhiệm vụ khác. Phương Quý chăm chú nhìn A Khổ Sư Huynh nói. Tông chủ biết sau khi mình phục dụng đan dược sẽ phải bế quan vài ngày, cho nên sớm dặn dò ta. Lão nhân gia nói đám người Thương Long nhất mạch lén lén đút đút, lại cả ngày khi dễ đan hỏa tông, không làm chuyện tốt. Mấu chốt nhất là kẻ họ Cung kia, thế mà đoạt thê tử tương lai của người. Cho nên tông chủ bảo ta đi đến Tiên Hiền Di Địa, đoạt bảo bối của bọn hắn. A Khổ Sư Huynh nghe thế phát mộng nửa ngày, bỗng nhiên hỏi. Sự tình thê tử kia chính là chuyện gì? Chính là vị Minh Miệt tiểu thư, lúc đầu tông chủ muốn thương lượng cùng với Đan Hỏa Tông, gả nàng cho ngươi. Nói xong, mặt lộ ý cười vỗ bả vai A Khổ Sư Huynh. Kẻ làm sư thúc ta cũng đều đã đáp ứng. A Khổ Sư Huynh nghe thế liền nhận học chân chối, sau đó mặt đỏ dần liên tục khoát tay. Không nên, không nên. Ngươi ngay cả lời của tông chủ cũng đều không nghe sao? Phương Quý chừng A Khổ Sư Huynh một cái nói. Nói dáng dấp của nàng bình thường, người còn vàng hơn Quách Thanh Sư Tỷ. Lại còn không biết ăn mặc, giống như đồ nhà quê. Tu vi bình thường, tính tình không tốt. Nhưng nàng như con điên ý. Thở dài một tiếng khuyên nhủ. Đừng quá kén chọn. A Khổ Sư Huynh nghe thế điền choáng váng, thầm nghĩ đây là chuyện gì. Hơn nữa, sự tình trọng yếu như vậy tông chủ làm sao không hỏi ý kiến mình trước. Mà khó chịu nhất chính là điểm này. Ngay sau đó Phương Quý lại nói. Kẻ làm sư thúc ta đã gả nàng cho ngươi, kết quả thì sao? Con nhóc kia mắt đi mày lại với Cung Thường Vũ, ta lại bắt gian đến mấy lần. À Khổ Sư Huynh, ngươi có thể nuốt được cục tức này, nhưng ta không thể. Lần này chúng ta cùng với Thương Long nhất mạch thù mới tăng thêm mối hận đoạt vợ, nhất định phải đoạt bảo bối của bọn hắn. À Khổ Sư Huynh chăm chú nhìn Phương Quý nửa ngày mới hỏi. Đây thực sự là ý tứ của tông chủ? Phương Quý mở to hai mắt. Đó chính là ý tứ của tông chủ. Ai dám giả truyền thánh chỉ? A Khổ Sư Huynh nghe thế cũng có chút đạo lý. Bất quá nghĩ chút, vị Phương Quý tiểu sư đệ này ở thời điểm ở tiên môn chính là thường xuyên giả truyền thánh chỉ. Ẩn ẩn cảm thấy những sự tình này phải hỏi tông chủ một chút mới tốt. Chỉ tiếc là tông chủ lại bế quan. Trong lúc A Khổ Sư Huynh đang do dự, Phương Quý lại cảm thấy mừng rỡ. Đối với chỗ Tiên Hiền Di Điện này, hắn phải đi. Vào thời điểm ở tôn phủ, hắn thấy được uy phong của tông chủ ở một kiếm. Liên tục chém giết 12 tà thần, liền hâm mộ thật sâu. Cảm thấy tông chủ mới thực sự là cường giả. Lại về sau nhìn thấy Đan Hỏa Tông giàu có đến mức ngay cả tôn phủ cũng đều có thể mua được. Trong lòng càng ngứa ngáy hận không thể lập tức chuyển Đan Hỏa Tông về thôn Nhu Đầu. Chỉ bất quá, bản sự của tông chủ không phải một sớm một chiều có thể đạt được. Hâm mộ cũng vô dụng, mà cổ thông lão ca làm người vẫn không tệ. Chính mình cũng không tiện cướp đoạt Đan Hỏa Tông của hắn. Như vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, mà lúc này cơ hội vừa vặn đến. Thử nghĩ chút, tông chủ có bản lãnh lớn như vậy cũng là dựa vào thiên thư đấy được trong Tiên Hiền Chỉ Địa. Còn thiên thư tàn quyển nữa chứ, mới có thể từng bước một tu luyện ra được. Đan Hỏa Tông có cơ nghiệp lớn như vậy cũng bắt đầu từ khi lão đan sư cổ thông đạt được bất diệt đan hỏa trong đó. Vậy nếu chính mình cũng có cơ hội tiến vào Tiên Hiền Chỉ Địa, nếu không thử xông vào một lần, làm sao có thể cam tâm? Ý nghĩ đã có, Thương Long nhất mạch cũng đã tạm thời bị lừa dối. Nhưng Phương Quý vẫn biết rõ bản lãnh của mình. Bản lãnh của mình đương nhiên là rất mạnh. Nhưng dù sao, thời gian tu hành cũng ngắn, đối mặt với cao thủ chân chính không có nắm chắc. Vị đại đệ tử của Thương Long nhất mạch kia, một thân bản lĩnh cũng không hề kém. Lại có thêm hắn có nhiều người trợ giúp như vậy. Thực sự muốn đối mặt với hắn, chính mình sẽ không nhất định giành được. Đã vậy, liền nhất định tìm kiếm trợ giúp. Anh đề nhất định là phải dẫn đi, A Khổ Sư Huynh cũng không thể buông tha. Phương Quý thế nhưng đã từng thấy một màn A Khổ Sư Huynh ác chiến với quỷ thần, là người trợ giúp trời sinh. Cũng may, A Khổ Sư Huynh mặc dù trung thực, không chịu hồ nháo cùng chính mình, nhưng lại dễ bị lừa. Chỉ cần là trong mấy ngày này đừng để hắn gặp tông chủ, không làm lộ ra được. Ê, đi thôi, trước tiên chúng ta hãy chuẩn bị một chút. Chuyện lần này có quan hệ đến mặt mũi của ngươi, cũng không thể chủ quan. Phương Quý nói liền đi phía trước dẫn đường. A Khổ Sư Huynh đi theo phía sau mặt ủ mày trong. Ngươi nói đều là thực sao? Phương Quý nghe thế liền tức giận. Ta có thể lừa ngươi, tông chủ có thể lừa ngươi. A Khổ Sư Huynh nghe thấy cũng có đạo lý liền ngoan ngoãn đi theo Phương Quý. Cung Sư Huynh, sự tình bổ sung đan dịch cho Hóa Long Trì ta đã sắp xếp tốt. có lẽ còn cần không đến 3 ngày liền có thể hoàn thành. Mà các loại tị độc đan, huyết sinh hoàn, cố, hồn đan, cùng với các loại thần binh phù, triện mà lần này ngươi cần, ta cũng đều chuẩn bị xong. Ngươi hãy đi kiểm tra một chút, phải chăng còn thiếu sót gì hay không? Bây giờ các hiệu buôn bán lớn đều đang chờ bên ngoài, thứ gì cũng đều có thể chuẩn bị đầy đủ trong thời gian ngắn nhất. Mà vào lúc này ở trong Minh Tâm Các, Minh Việt tiểu thư cũng đang sai người đưa một nhóm đan dược cùng với phù triện đến, bày trước mặt của Cung Thương Vũ để cho hắn kiểm kê, chính mình thì cười nhẹ nhàng ở bên cạnh nhìn. Đa tạ Minh Việt sư muội. Cung Thương Vũ nhìn qua một chút cảm khái. Cho tới nay, Thương Long nhất mạch đã thiếu đan hỏa tông các ngươi rất nhiều. Minh Việt tiểu thư nghe vậy vội vàng khoác tay. Cung sư huynh cũng đừng nói nữa, Thương Long nhất mạch các ngươi là người làm đại sự, là anh hùng hào kiệt chân chính, xứng đáng đạt được sự ủng hộ của các phương. Huống hồ đan hỏa tông chúng ta mặc dù làm sinh ý lớn, nhưng vẫn một mực bị các phương ngấp nghé. Nếu không phải Thương Long nhất mạch âm thầm bảo vệ, chỉ sợ sớm đã bị các thế lực khác xâm chiếm từng bước. Chúng ta nên tạ ơn Thương Long nhất mạch mới đúng. Cung Thương Vũ nghe nàng nói thế cũng không nhiều lời nữa, chỉ nói bổ sung. Những đan dược này hãy chuẩn bị thêm một phần. Tại sao? Tại sao chuẩn bị thêm một phần? Minh Việt tiểu thư hơi kinh ngạc nhưng không nghi ngờ, lập tức phân phó người bên cạnh. Bảo những hiệu buôn kia lập tức mau đưa tới. Đám nhà hoàn bên cạnh lập tức rời đi, cũng có người thầm nghĩ trong lòng. Khẩu vị Thương Long nhất mạch thực sự càng lúc càng lớn. Không nói đến việc luyện hóa long trì, lại thêm bổ sung đan dịch cần thiết lần này. Vẹn vẹn chỉ là lần chuẩn bị vật tư lâm thời, liền không biết phải tốn bao nhiêu đinh thạch. Hơn nữa, thời gian chuẩn bị ngắn như vậy, càng là tốn hao cực lớn. Chỉ sợ cũng chỉ có bậc nội tình như đan hỏa tông mới có thể chịu đựng dày vò như vậy. Hết lần này tới lần khác, đâu có biện pháp nào. Vào lúc Minh Nguyệt tiểu thư đối mặt với sự tình của Thương Long nhất mạch, từ trước tới nay chính là không đau lòng. Cung sư huynh. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn Cung Thương Vũ e lệ kiểm kê vật tư nơi đó hỏi. Lần này các ngươi muốn đi đâu? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 99 của bộ truyện Thiên Cung. Đấy, nếu như quý vị các bạn ăn chơi, quý vị các bạn thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau. Bye!